Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666. Cực đoan phen trả thù. A, mau tránh ra, ngoạn tào, nữ nhân này điên, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, từ xa mà đến gần, Tô Dật Dương nghe tiếng quay đầu, vô ý thức đem Vân Uyển Nghi hộ tại sau lưng. Chỉ thấy một cái lớn hẹn 20 tuổi xuất đầu nữ hài, hai tay cầm lấy hai cái chai, thẳng tắp hướng về Tô Dật Dương mặt này xông lại. Trong lúc nguyên bản vòng vây phá lệ dày đặc, các phóng viên tất cả đều sợ hãi không kịp tránh đi, bụng lấy cái mũi sợ hãi nhìn qua nữ hài. Tô Dật Dương ánh mắt ngưng tụ, miễn cưỡng thấy rõ nữ hài cầm trong tay là vật gì. Hai cái trong bình rõ ràng là tràn đầy đồ cứt đái uế vật, đang tàn phát ra nồng đậm mùi khai. Ngăn lại hắn, Tô Dật Dương quát lớn nói, đồng thời che chở Vân Uyển Nghi vội vàng lui về sau. Nhưng mà Tô Dật Dương phát hiện vẫn còn có chút trễ, nữ hài trong tay hai cái chai đã hướng về Tô Dật Dương vung đi qua. Huế ật trên không trung kéo ra một đạo yêu mỹ đường cung, thẳng tắp về phía lấy Tô Dật Dương vung đi. Phụ trách Tô Dật Dương bảo an CCTV bảo an nhân viên tất cả đều sợ hãi nhìn phía trên không trung đạo kia đường cung. Nhất là CCTV bảo an đội trưởng càng là tâm đều lạnh thấu. Xảy ra đại sự, Tô Dật Dương tại CCTV cửa bị người vẩy uế vật. Việc này tuyệt đối là tương đương quá phận ác tính sự kiện. Mà hắn với tư cách là phụ trách Tô Dật Dương bảo an người phụ trách chủ yếu, tuyệt đối là khó khăn từ hắn tội trạng. So sánh đông đảo bảo an nhân viên sợ hãi, đông đảo phóng viên chính là trước sợ hãi sau hưng phấn. Tin rượt gân a, thiên không đảo kia đường cung, nhìn như rất chậm chạp, kỳ thực vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, xôn xao, không khí phảng phất ngưng kết ở. Tất cả mọi người khi nhìn về phía Tô Dật Dương chỗ vị trí lúc, Tô Dật Dương bị vẩy đầy người uế vật tình hình không có xuất hiện. Bởi vì tại Tô Dật Dương trước người đột nhiên thoát ra một người, đem nữ hài vung ra tới uế vật tất cả đều đỡ được. Người này chính là Ngưu Tiểu Thiên. Hô, bảo an đội trưởng thấy như vậy một màn, lớn lên trường hô khẩu khí. Trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy chân đều có chút mềm. Thay đổi rất nhanh. Thật sự quá kích thích. Bắt lấy nàng, bảo an đội trưởng hô. Tại nữ hài xung quanh mấy cái bảo an chẳng quan tâm nữ hài trên người tanh tưởi, trực tiếp đem nữ hài cho bắt. Nữ hài thấy mình ý đồ không có thực hiện, tâm tình hiển lộ rất là kích động, hô lớn, Tô Dật Dương, người đem chúng ta oppa tiết mục đỉnh đi xuống, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nữ hài lúc này bộ dáng thật giống chính là cuồng nhiệt thánh. S, đồ nhi, B, một loại. Nghe được nữ hài nói, người chung quanh trong chớp mắt đều minh bạch chuyện này nguyên do, nguyên nhân gây ra là cái gì. Đây rõ ràng là Hàn Quốc nam đoàn SGF thiết phấn trả thù. Đông đảo phóng viên giờ này khắc này đã sớm theo kinh hoàng chung khôi phục lại, bưng lên trong tay đơn phản camera điên cuồng quay chụp, thậm chí có gan lớn phóng viên chạy đến nữ hài bên người đi phỏng vấn nữ hài. Đông đảo phóng viên quả thật hưng phấn sắp GC đều. Như vậy tin tức nhưng quá kích thích, xa không phải phỏng vấn mấy cái minh tinh, chụp tấm vé minh tinh tấm ảnh có thể so sánh. Tô Dật Dương lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, nhìn xem trước người nam hài. Tô Dật Dương trên mặt hiện lên quét một cái cảm kích. Tiểu huynh đệ, lần này rất cảm tạ ngươi. Tô Dật Dương tự đáy lòng nói. Ngưu Tiểu Thiên cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, sắc mặt trắng bệch, nghe trên người mình tanh tưởi vị, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, cố nén nghĩ muốn nôn xúc động. Tô tiên sinh, đây là ta phải làm. Ngưu Tiểu Thiên cười lớn nói. Tô Dật Dương nhìn qua Ngưu Tiểu Thiên, thật sự là mãn nhãn cảm kích. Nếu như những cái này uế vật vẩy tại trên người hắn, vậy chuyện này chỉ sợ thật sự náo lớn. Hiện tại tuy nói sự tình cũng huyên náo không nhỏ, nhưng mà miễn cưỡng còn có thể tại trong phạm vi khống chế. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Tô Dật Dương dò hỏi. Tô tiên sinh, ta là Ngưu Tiểu Thiên. Tô Dật Dương gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Ngưu huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú hay không tới bên cạnh ta làm hộ vệ. Ta cho ngươi mỗi tháng 2 vạn tiền lương, 5 nguy hiểm 1 kim, tiền thưởng trích phần trăm cuối năm thưởng tất cả đều tính ngoài. Ngươi nguyện ý sao? Ngưu Tiểu Thiên kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà lại đột nhiên hướng hắn phát ra điều kiện như vậy hậu đãi mời. 2 vạn tiền lương trong mắt hắn quả thật bất khả tư nghị. Phải biết hắn hiện tại mỗi tháng 6.000 tiền lương đã lệnh hắn rất thỏa mãn. Mà ở Tô Dật Dương nơi này lại trực tiếp lật gấp 3. Ngưu Tiểu Thiên đồng nghiệp đều vô cùng hâm mộ nhìn qua Ngưu Tiểu Thiên, hận không thể thay vào đó. Tiền lương 2 vạn, còn có tiền thưởng cuối năm thưởng, bừa bãi lộn xộn thêm vào, chỉ sợ lương 1 năm vững vàng siêu 300 ngàn. Hơn nữa còn là tại đại minh tinh Tô Dật Dương bên người công tác. Thân phận có thể nói là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nếu như sớm biết có như vậy chỗ tốt, bọn họ chỉ sợ biết tranh nhau cướp lấy đi dùng thân thể giúp đỡ Tô Dật Dương ngăn cản. Bất quá là chút huế vật mà thôi. Tắm rửa đổi thân y phục cũng liền xong. Không đau không ngứa, đổi lấy lại là cả cuộc đời thăng chức rất nhanh. Giá trị sao? Quá giá trị. Bất quá bây giờ hối hận cũng muộn. Tại nữ hài vẩy uế vật thời điểm, sự tình phát ra đột nhiên. Cho dù là liền Tô Dật Dương thân thể tố chất như vậy nhanh nhẹn người cũng không có phản ứng kịp. Huống chi là những người còn lại, Ngưu Tiểu Thiên có thể đem những cái này uế vật đều ngăn trở. Điều này nói rõ tại nữ hài vẩy cái kia trong chớp mắt, hắn liền hạ ý thức ngăn tại Tô Dật Dương trước người. Hắn không rõ ràng lắm trong bình đến cùng là vật gì. Mặc dù là uế vật, nhưng mà nếu như axit sulfuric đâu này. Tại nguy cơ phát sinh trong chớp mắt, Ngưu Tiểu Thiên vô ý thức phản ứng, hoàn toàn là hắn nội tâm ý thức trách nhiệm thể hiện. Như vậy người có thể nào không nhường Tô Dật Dương cao hứng lòng yêu tài? Như vậy người, xài bao nhiêu tiền đều đáng. Ngưu Tiểu Thiên sững sờ vài giây, sắc mặt có chút đỏ lên, không biết là bởi vì kích động vẫn là ngượng ngùng, úp úp mở mở nói, Tô tiên sinh, ta chính là nguyện ý, nhưng mà ta có thể hỏi thăm xuống trong nhà của ta mẫu thân sao? Tô Dật Dương cười nói, không có vấn đề, ta cái mời tiếp tục hữu hiệu, đợi chút nữa ta cho ngươi cái danh thiếp. Ngươi làm tốt quyết định sau gọi điện thoại nói cho ta biết là được. Nếu như không nguyện ý cũng không sao, ta sẽ nhượng cho vạn đảo tại còn lại phương diện bồi thường ngươi. Cảm ơn Tô tiên sinh. Ngưu Tiểu Thiên tràn đầy cảm kích nói. Tô Dật Dương cười cười, ngươi nhanh đi rửa đi, ta cái này đoạn thời gian vẫn luôn tại CCTV, chúng ta có cơ hội lại tán gẫu. Ngưu Tiểu Thiên gật gật đầu, thế nhưng hắn không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía trên mình tổ chức, cũng chính là bảo an đội trưởng. Tiểu Thiên a, hôm nay ta cho ngươi thả cái giả, ngươi cái này thân y phục liền nhanh chóng quăng đi, chúng ta đơn vị chi trả cho ngươi. Bảo an đội trưởng vội vàng nói, thái độ quả thật được không đến. Ngưu Tiểu Thiên gãi gãi đầu, có chút ngu ngơ gật gật đầu, đối với mình thủ trưởng vội vàng cảm tạ. Bảo an đội trưởng bây giờ nhìn lấy Ngưu Tiểu Thiên, đừng đề cập nhiều thuận mắt, nếu như không có Ngưu Tiểu Thiên, vậy hắn hôm nay đã có thể triệt để lạnh, đoán chừng bảo an đội trưởng vị trí nhất định là không bảo vệ được. Thậm chí có thể hay không lưu ở CCTV đều hai kiểu nói. Đây là hắn tuyệt đối thất trách. Mà bởi vì Ngưu Tiểu Thiên dũng cảm đứng ra, nhưng hắn miễn đi thất trách trách nhiệm, cho nên hắn đối với Ngưu Tiểu Thiên trong lòng là tương đương cảm kích. Còn có hiện tại Ngưu Tiểu Thiên bị Tô Dật Dương coi trọng, đoán chừng thăng chức rất nhanh đang ở trước mắt, hiện tại không sót lũng lấy lòng, lúc nào thời gian lôi kéo lấy lòng Ngưu Tiểu Thiên đi. Tô Dật Dương lúc này mới đưa mắt nhìn sang người kia bị bắt ở nữ hài, ánh mắt trở nên dần dần lạnh lùng nghiêm nghị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.